chăm chú nhìn vào Châu Hồng Thành. Khi hắn nhìn thấy Châu Hồng Thành nhìn về phía Hàn Minh Cường, ngay lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra rồi. Trong lòng liền đề cao mức cảnh giác với Hàn Minh Cường. Liêu Kinh Vũ biết rằng, từ tình huống trước mắt cho thấy, chỉ sơ hạng mục xử lý rác này đã được Hàn Minh Cường bày ra trước khi mình chưa tới nhậm chức. Người đó có thể bày ra cái bẫy này từ sớm như vậy, chứng minh tiểu tử này làm người vô cùng âm hiểm, lòng dạ khá là nham hiểm. Mấu chốt nhất chính là người kia dường như căn bản cũng không có chút sơ hở. Không ngờ lấy hạng mục như vậy để trải đường cho con đường làm quan thăng tiến của mình, lại có thể gây trở ngại cho con đường làm quan của người khác. Người này thật quá âm hiểm, quá vô sỉ rồi. Sao vậy? Trong phòng hồ sơ có phần tài liệu này hay không? Anh là nhân viên quản lý chuyên phụ trách vấn đề này mà cũng không biết. Nếu vậy, tôi thấy anh thật sự không thích hợp đứng ở vị trí này nữa, cần điều chỉnh lại một chút mới được. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh. Châu Hồng Thành nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy liền luống cuống. Đối với ông ta mà nói, tuy rằng đã hơn 40 tuổi vẫn chỉ là một nhân viên, nhưng có thể được làm ở phòng hồ sơ này cũng đã là khá tốt rồi. Tuy rằng bình thường không nhiều bổng lộc nhưng lại nhàn nhã. Hơn nữa con đường làm quan thăng tiến của ông ta sớm đã vô vọng rồi, ông ta cũng nguyện ý ở lại nơi này, đành đổi thì lên mạng xem tin tức, chơi bài. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tức giận, ông ta vội vàng nói: Có, trưởng phòng Liêu, phòng hồ sơ của chúng tôi có phần tài liệu này. Tìm tư liệu đó ra đây cho tôi. Châu Hồng Thành nhanh chóng tìm ra tư liệu giao cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cầm tư liệu lạnh lùng nhìn Châu Hồng Thành. Châu Hồng Thành, đã có phần tài liệu này, vì sao phần tài liệu này không có trong phần mục lục hướng dẫn tra cứu hiện tại? Anh có biết không, chính là vì anh không sắp xếp vào mục lục hướng dẫn tra cứu, cho nên hiện tại đã gây ra một sự kiện lớn có tiếng quần chúng rồi, trách nhiệm cũng không nhỏ. Đến lúc đó nếu truy tra xuống, chỉ sợ anh không chỉ không thể tiếp tục làm nhân viên phòng hồ sơ nữa, mà nếu kết quả không tốt sẽ bị khai trừ ra khỏi đơn vị. Liệu Kính Vũ tôi tuy rằng không muốn xử lý mạnh tay với anh, nhưng nếu chuyện này không có một lời giải thích hợp lý, tôi không ngại vì chuyện này phiền toái mà xử lý anh. Tự anh suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Châu Hồng Thành nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ông ta thật sự hơi sợ. Ông ta hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự kiện có tiếng quần chúng, càng hiểu rõ rất nhiều lãnh đạo đều thích trốn tránh trách nhiệm, mà vấn đề lần này thực sự có quan hệ trực tiếp tới mình. Nếu Liêu Kinh Vũ đổ hết sự kiện lần này lên người mình có thể sẽ bị khai trừ, thậm chí nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến đây, ông ta bước nhanh tới bên cạnh Hàn Minh Cường, tóm chặt lấy cánh tay của Hàn Minh Cường. Phó phòng Hàn, ngài nhất định phải nói giúp tôi. Lúc trước nếu không phải ngài bảo tôi giấu phần hồ sơ này khỏi mục lục hướng dẫn tra cứu, tôi sẽ không làm như vậy. Phó phòng Hàn, xin ngài giúp tôi nói vài lời với trưởng phòng Liêu đi. Hàn Minh Cường nhìn Châu Hồng Thành bị Liêu Kinh Vũ dọa thành thế này, trong lòng thầm than một tiếng. Y càng không ngờ rằng hiện tại Châu Hồng Thành bị Liêu Kinh Vũ dọa sợ lại lôi mình ra. Bốn y cũng nghĩ thay Châu Hồng Thành nói vài lời, nhưng bây giờ Châu Hồng Thành làm như vậy, y liền bình tĩnh nói: Đồng chí Châu Hồng Thành, mong anh đừng ngậm máu phun người. Hàn Minh Cường tôi không rảnh rỗi giúp anh xử lý chuyện này đâu. Chuyện này đối với tôi có gì tốt? Nếu như trong vấn đề công tác anh mắc sai lầm thì có thể hiểu được, trưởng phòng Liêu cũng sẽ không nghiêm khắc xử phạt anh quá mức. Nhưng nếu anh dám phỉ báng cả tôi sẽ dùng pháp luật để tố cáo anh đấy. Lúc Hàn Minh Cường nói chuyện, trên mặt đầy sát khí. Bị Hàn Minh Cường dọa như vậy, Châu Hồng Thành cũng rất sợ hãi. Hơn nữa Hàn Minh Cường có ảnh hưởng rất lớn ở phòng quản lý đô thị, ông ta thật sự có chút kiêng kỵ Hàn Minh Cường. Hơn nữa trong lời nói của Hàn Minh Cường cũng ám chỉ cho ông ta khá rõ ràng. Đây là đang ám chỉ, nếu như mình thừa nhận là công tác của mình phạm sai lầm, chuyện này vẫn có thể dịu đi. Cho nên ông ta lập tức buông tay của Hàn Minh Cường, luôn miệng nói: Phó phòng Hàn, rất xin lỗi, là tôi nhớ lộn. Nói tới đây, ông ta nói với Liêu Kinh Vũ: Trưởng phòng Liêu, thật sự rất xin lỗi, là tôi nhớ lộn, hiểu lầm phó phòng Hàn rồi. Chuyện này đích thật là tôi phạm sai lầm trong công tác, kính xin trưởng phòng Liêu và phó phòng Hàn lượng thứ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy bộ dạng nhu nhược này của Hàn Minh Cường, trong lòng đầy khinh thường. Loại người này là một trong những loại hắn ghét nhất, làm việc căn bản không chú ý nguyên tắc, nhìn thấy lợi ích sẽ không chút do dự nào tới cắn một cái, nhìn thấy trách nhiệm có thể đẩy đi ngay, có thể trốn ngay, bắt nạt kẻ yếu, thuộc loại vô lại điển hình trong quan trường. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Châu Hồng Thành. Châu Hồng Thành, anh đã thừa nhận là công tác của anh mắc sai lầm, tôi thấy anh thật sự không thích hợp ở vị trí này nữa, Tôi cũng không muốn vì sai lầm của anh mà lại phát sinh thêm mấy sự kiện có tính quần chúng. Anh không muốn lăn lộn trong quan trường, nhưng Liêu Kính Vũ tôi vẫn muốn lăn lộn thêm mấy năm nữa. Nói tới đây, Liêu Kính Vũ nói với Long Tường. Long Tường, từ bây giờ tạm thời đình chỉ toàn bộ chức vụ của Châu Hồng Thành ở trong phòng. Anh lập tức tìm người tạm thời tiếp nhận phòng hồ sơ. Nói xong, Liêu Kính Vũ cất bước đi ra ngoài, không nhìn Châu Hồng Thành lấy một cái. Hàn Minh Cường cũng đi theo sau. Lúc này Châu Hồng Thành liền tức giận đôi, nhìn về phía Hàn Minh Cường la lớn. Phó phòng Hàn, ngài nói giúp tôi vài lời đi. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là một bóng lưng vô tình của Hàn Minh Cường. Lúc này Long Tường ở lại sau cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Châu Hồng Thành. Lão Châu à, không phải tôi nói anh rồi sao? Làm người cần phải có điểm mấu chốt, cần có lập trường rõ ràng dứt khoát. Cây cỏ đầu tường không dễ sống như vậy đâu. Nói xong, Long Tường thở dài lắc đầu rời đi. Liêu Kinh Vũ sau khi lấy được hồ sơ, lập tức lên xe tới hiện trường sự kiện xử lý rác. Ngồi trên xe, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng xem qua hồ sơ một lần. Cũng may Liêu Kinh Vũ có một trí nhớ kinh người. Tuy đang xem lướt qua, nhưng trước khi tới hiện trường dự án xử lý rác, hắn nắm khá vững về tình huống tổng thể của hồ sơ sự việc. Chính vì đã nắm chắc toàn diện sự việc, cho nên Liêu Kinh Vũ nhíu chặt hai hàng lông mày. Khi Liêu Kinh Vũ đến phía ngoài hiện trường sự việc, liền nhìn thấy ở bên ngoài công trường rác thải Lộ Thiên, vài trăm người đang vây quanh ba người Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh, Từ Kiến Hoa, dường như đang kể lại những chuyện đã trải qua và kết quả sự việc cho ba người. Vóc dáng Liêu Kinh Vũ tương đối cao, cho nên hắn thấy rõ ràng hiện trường không thấy bóng dáng của Phó Chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ. Hắn biết rằng hiện tại thế cục chưa định, Mã Hoành Vĩ chỉ sợ sẽ không xuất đầu lộ diện. Nghĩ đến khả năng này, Liêu Kinh Vũ tràn đầy khinh miệt đối với Mã Hoành Vĩ. Mã Hoành Vĩ này dù gì cũng là Phó Chủ tịch thành phố, phía dưới đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, ông ta đã đến đây lại không dám lộ diện. Có thể thấy được người này rất coi trọng con đường làm quan. Ngược lại, Hạ Quang Minh lại rất tốt. Tuy rằng Hạ Quang Minh cũng có khuyết điểm như vậy, nhưng khi đã xảy ra chuyện trọng đại như vậy, dưới tình huống nguy hiểm như thế, ông ta vẫn có gan ra mặt giải quyết chuyện này. Dũng khí này rất đáng khen ngợi. Điều khiến Liêu Kinh Vũ kính nể Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh hơn chính là ở hiện trường bên cạnh bọn họ chỉ có vài viên cảnh sát để duy trì trật tự. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại dám xâm nhập vào giữa quần chúng đang có xúc động phẫn nộ. Dũng khí của bọn họ thật đáng kính nể. Sau khi xuống xe, Liêu Kinh Vũ tiến thẳng vào chỗ đám người, đi đến bên cạnh hai người Hạ Chính Đức, Hạ Quang Minh. Lúc này, hai người bọn họ đang bị mọi người bao quanh không ngừng kêu khổ. Hai người bởi vì mệt mỏi ứng đối, trán đổ đầy mồ hôi. Mặc dù loại chuyện này ở huyện cần được xử lý khẩn cấp, nhưng vấn đề ở chỗ hai người bây giờ đều không hiểu rõ tình hình cho lắm, cho nên lúc trả lời không dám dễ dàng hứa hẹn, chỉ có thể tạm thời áp dụng sách lược kéo dài. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi đến, bất kể là Hạ Chính Đức hay Hạ Quang Minh đều cảm thấy nhẹ lòng. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ là thuộc hạ của bọn họ, tuy rằng trong lòng bọn họ đều rõ loại chuyện này theo lý thuyết hẳn là chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết, nhưng hiện tại trong lòng bọn họ lại sinh ra một tâm lý dựa dẫm không nên có vào Liêu Kinh Vũ. Dường như trong lòng bọn họ cho rằng Liêu Kinh Vũ có lẽ có thể giải quyết chuyện này. Liêu Kinh Vũ tiến đến bên Hạ Chính Đức, thấp giọng rì tai vài câu. Hạ Chính Đức lập tức la lớn: Các vị bà con, nhu cầu và vấn đề của mọi người tôi và Chủ tịch huyện Hạ đều đã biết. Vị vừa tới đây chính là trưởng phòng quản lý đô thị huyện, đồng chí Liêu Kinh Vũ. Tôi tin mọi người hẳn đã nghe qua danh tiếng của anh ấy. Hiện tại đồng chí Liêu Kinh Vũ đã mang đến tài liệu mới nhất có liên quan đến hạng mục xử lý rác thải này. Hiện tại tôi, Chủ tịch huyện Hạ, cùng đồng chí Liêu Kinh Vũ cần bàn luận và thương lượng một chút về phương án giải quyết chuyện này. Mọi người có thể tạm thời lui về phía sau một chút được hay không? Để ba người chúng tôi thương lượng một chút. Mọi người yên tâm, tôi cam đoan với mọi người, bất kể thế nào, hôm nay huyện ủy và chính phủ chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Dân chúng thật ra đều phân rõ phải trái, bọn họ là những người thiện lương nhất đấy. Nhất là đối với vị trưởng phòng quản lý đô thị mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ này, tất cả mọi người đều nghe danh. Nhất là sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, liền giảm đi 1/3 số nhân viên chấp pháp có thái độ sách nhiễu, chấp pháp không văn minh, gây ra chấn động lớn ở huyện Cảnh Lâm. Nhất là trong quá trình cắt giảm, phòng quản lý đô thị huyện tiến hành thu thập ý kiến của quần chúng trong phạm vi lớn, và cuối cùng kết quả xử lý cũng khiến dân chúng rất hài lòng. Lúc này dân chúng đến từ thị trấn Quan Sơn cũng nói cho mọi người biết, trưởng phòng quản lý đô thị bây giờ chính là chủ tịch thị trấn, đã dẫn thị trấn Quan Sơn thoát khỏi tình trạng nghèo khó.

Tiếp đó, ba người lại thương lượng một chút về vấn đề chi tiết, đồng thời lần lượt liên hệ với các ủy viên thường vụ huyện ủy khác. Lúc này Hạ Chính Đức ra mặt lớn tiếng nói: "Các vị bà con, sau khi nhóm lãnh đạo chủ chốt huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi tiến hành bàn bạc, cuối cùng đã quyết định lập tức hủy bỏ hạng mục này." Nghe Hạ Chính Đức nói vậy, hiện trường lập tức vỗ tay như sớm dậy. Tất cả dân chúng nhìn Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh để cảm kích và tin cậy, mà khi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt của mọi người lại đầy cảm động. Tất cả mọi người đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ nhất định là nắm vai trò vô cùng mấu chốt trong đó. Nhưng ngay lúc đó, Phó Chủ tịch thành phố Mão Hoành Vĩ từ trong ô tô đi ra, đi về phía đám người Hạ Chính Đức. Thấy Mão Hoành Vĩ từ trong ô tô bước ra, Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh đều sững sờ. Bởi vì trước khi tới đây, bọn họ đã thương lượng trước với nhau để đảm bảo sự an toàn cho Mão Hoành Vĩ, nên ông ta không cần xuống xe, việc này cứ để cho Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh giải quyết. Nhưng hiện tại Mão Hoành Vĩ lại từ trên xe bước xuống, ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ vì muốn ủng hộ Châu Hoài Bằng nên thay đổi quyết định của hai người bọn họ? Lúc này Mão Hoành Vĩ đi tới bên cạnh Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh, vỗ vỗ vai hai người, gật đầu: "Đồng chí Hạ Quang Minh, đồng chí Hạ Chính Đức, biểu hiện của hai đồng chí khiến tôi rất hài lòng. Thân là cán bộ, phải đưa cho dân thứ dân cần, nghĩ cho dân điều dân muốn, trăm phương nghìn kế lo cho dân chúng. Đây là sự kỳ vọng, cũng là yêu cầu mà lãnh đạo thành phố Thường Sơn cần ở các anh. Các anh đã chấp hành rất tốt." Nói từ đây, Mão Hoành Vĩ nhìn về phía quần chúng nhân dân trước mặt nói: "Các vị bà con, tôi là Phó Chủ tịch thành phố Thường Sơn, Mão Hoành Vĩ. Lần này tôi cùng bọn họ tới đây giải quyết vấn đề. Tôi muốn hỏi mọi người, bà con có hài lòng với biểu hiện của hai đồng chí Hạ Quang Minh và Hạ Chính Đức không?" Nghe thấy những lời này của Mão Hoành Vĩ, dân chúng phía dưới liền nói: "Hài lòng, hài lòng." Mão Hoành Vĩ cười gật đầu: "Tốt, mọi người đều hài lòng là tốt rồi. Tôi là Phó Chủ tịch thành phố, tôi cũng rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ. Xin mọi người cứ yên tâm, bất cứ lúc nào lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thường Sơn, lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Cảnh Lâm cũng sẽ đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, vì mọi người mà làm việc giải quyết các vấn đề của mọi người." Tiếp đó Mão Hoành Vĩ phát biểu một bài dài tới 5 phút, sau đó mới cười cười rồi cùng đám người Hạ Chính Đức rời đi. Lúc Mão Hoành Vĩ nói chuyện, Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh cùng nhìn nhau, đều cùng thấy được sự khinh miệt và bất mãn trong mắt đối phương, bởi vì họ nhận ra Mão Hoành Vĩ vì thấy tình hình đã ổn định, quyết định đi ra hái quả, đoạt vinh quang về tay mình. Đồng chí này cũng quá vô gì rồi, nhưng trước mặt hai người tất nhiên không dám nói gì, còn phải tán thưởng theo, làm theo, quả thực khiến cho đối phương cảm thấy như được tắm gió xuân, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Liêu Kinh Vũ lấy cớ phòng quản lý đô thị có nhiều việc, chào hỏi đám người Mão Hoành Vĩ rồi đáp về. Sau khi trở về, Liêu Kinh Vũ ngay lập tức gọi tránh văn phòng Long Tường tới. "Long Tường, thông báo cho tất cả các thành viên thuộc tổ đảng và người phụ trách các phòng, nửa giờ sau họp hội nghị tổ đảng. Chủ đề của hội nghị chính là học tập tinh thần của lãnh đạo huyện ủy, đẩy mạnh vấn đề tự kiểm điểm." Lúc Liêu Kinh Vũ nói, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Long Tường nhìn thấy sắc mặt của Liêu Kinh Vũ, anh ta đoán cuộc họp tổ đảng ngày hôm nay chỉ sợ có người sẽ gặp xui xẻo rồi, bởi vì anh ta nhìn thấy trong mắt Liêu Kinh Vũ có sát khí. Hàn Minh Cường ngồi trong văn phòng, sau khi nghe tin tổ chức cuộc họp tổ đảng mở rộng, Hàn Minh Cường liền cùng Lưu Thiên Hoa, Trương Thân Sinh ngồi về quanh bàn trà thảo luận về hội nghị lần này. Lưu Thiên Hoa nói: "Sếp Hàn, anh nói xem, Liêu Kinh Vũ mới từ hiện trường bãi xử lý rác thải về liền tổ chức hội nghị, không biết hắn muốn làm gì đây?" Hàn Minh Cường sắc mặt âm trầm: "Chỉ sợ lần này Liêu Kinh Vũ muốn nhắm vào sự kiện bãi xử lý rác thải đó. Chuyện đó chúng ta đã lên kế hoạch hoàn hảo như vậy, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có bản lĩnh giải quyết việc này, thật sự khiến tôi phải khâm phục rồi. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi hắn đã dùng cách gì mà có thể thuyết phục được Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh đến thỏa hiệp với dân chúng. Phải biết rằng bọn họ sớm đã biết chuyện này nhưng vẫn án binh bất động, bởi vì bọn họ kiêng kỵ chủ xây dựng công trình này là cháu của Châu Hải Bằng. Nhưng hôm nay trước mặt mọi người, bọn họ vẫn dùng cách cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Ẩn ý đằng sau chuyện này mới là điều mà tôi lo lắng nhất. Còn về hội nghị lần này, tôi đoán chắc Liêu Kinh Vũ lại muốn tung ra chút độc chiêu. Chúng ta chiêu đến thì tiếp chiêu thôi." Nghe Hàn Minh Cường nói vậy, Trương Thân Sinh bình tĩnh nói: "Sếp Hàn, chẳng lẽ sự kiện ban xử lý đáng lần này cứ để nó trôi qua như vậy sao? Vì chuyện này chúng ta đã mất không biết bao nhiêu công sức, kết quả lại không có chút tác dụng gì, tôi thật không cam tâm. Hàn Minh Cường cười ha hả. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải biết được thủ đoạn mà Liêu Kinh Vũ sử dụng để giải quyết chuyện này là gì. Chúng ta sẽ có thể áp dụng thủ đoạn tương ứng để đối phó. Nhất là khi hạng mục này có liên quan tới sản nghiệp của Châu Hải Bằng, cháu trai Châu Hải Bằng. Cho dù chúng ta không nói gì, chỉ sợ Châu Văn Long cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hạng mục lần này bọn họ đáp đổ vào không biết bao nhiêu tiền đầu tư mà giờ lại thất bại. Làm thế nào để giải quyết tổn thất bây giờ? Ai sẽ gánh vác trách nhiệm bây giờ? Chuyện này đủ khiến Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh đau đầu rồi. Đừng quên, chú của Châu Văn Long là phó bí thư thành ủy, chủ quản công tác nhân sự đấy. Nếu bọn họ muốn được cất nhắc, bắt buộc phải qua cửa của Châu Hải Bằng kia nữa. Nghe Hàn Minh Cường nói như vậy, Trương Tân Sinh và Lưu Thiên Hoa gật đầu ủng hộ. Tuy lúc này ngoài mặt bọn họ tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần nghi ngờ. Bởi vì trước kia khi Liêu Kinh Vũ chưa tới, kế hoạch của Hàn Minh Cường luôn luôn hoàn mỹ không chút sơ hở, cuối cùng cũng luôn luôn thành công, lần lượt đuổi đi từng vị trưởng phòng. Nhưng từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, kế hoạch của Hàn Minh Cường liên tiếp thất bại, làm cho bọn họ đã không còn lòng tin tuyệt đối với Hàn Minh Cường như trước. Sau nửa giờ, cuộc họp tổ đảng lập tức bắt đầu. Lần họp này, Hàn Minh Cường không giống như trước đợi Liêu Kinh Vũ vào mình mới vào nữa. Bởi vì lần trước Liêu Kinh Vũ đã nói vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn đến sẽ bắt đầu họp ngay. Nếu như mình luôn đợi khi bọn họ đã họp rồi mới đi vào thì quả thực quá mất mặt phó trưởng phòng thường trực này rồi. Gã đành làm theo đúng quy định, trước khi bắt đầu cuộc họp khoảng 3 phút liền bước vào phòng họp, tránh đi muộn hơn Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ ngồi trên ghế, đã mắt nhìn qua những thành viên thuộc tổ đảng. Những thành viên không thuộc tổ đảng ngồi phía sau cùng, người phụ trách các phòng, sau đó trầm giọng nói: Các vị, đề tài thảo luận trong cuộc họp tổ đảng mở rộng ngày hôm nay, đồng chí Long Tường hẳn đã thông báo với các vị. Trọng điểm chúng ta cần thảo luận là vấn đề tự kiểm điểm. Tôi tin chắc mọi người đều đã nghe rõ, dự án bãi xử lý rác thải kết hợp cùng thị xã mà phòng quản lý đô thị chúng ta phụ trách đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng, mà vấn đề chủ yếu mang tiếng quần chúng là ô nhiễm môi trường ở bãi xử lý rác thải. Tôi muốn hỏi các vị ngồi đây một câu: trong phòng quản lý đô thị chúng ta, ai là người phụ trách việc bảo vệ môi trường? Người này có tới không? Trong lúc phát biểu, Liêu Kinh Vũ cũng không hề nhìn Trung Thiên Hải, bởi vì sau khi sự kiện bãi xử lý rác thải xảy ra, Liêu Kinh Vũ đã nhận ra viện trưởng của viện bảo vệ môi trường Trung Thiên Hải này 100% là người của Hàn Minh Cường. Nên biết rằng viện bảo vệ môi trường phụ trách công tác xử lý và giải quyết rác thải toàn huyện và thành phố, đối với hạng mục bãi xử lý rác thải quan trọng như vậy không thể không biết. Mấy ý kiến dân chúng phản ánh lên trên, ông ta cũng chưa từng báo cáo cho hắn. Mỗi lần họp tổ đảng, Trung Thiên Hải đều luôn giữ thái độ trung lập, nhưng sự kiện lần này, nhất là vào thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện lớn có tính quần chúng như vậy, ông ta lại không hề báo cáo với mình mà lại thông báo cho Hàn Minh Cường. Do đó Liêu Kinh Vũ liền chắc chắn Trung Thiên Hải là quân cờ trong bóng tối nguy hiểm nhất của Hàn Minh Cường. Bây giờ Liêu Kinh Vũ rất tức giận, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Cho nên sau khi trở về, Liêu Kinh Vũ ngay lập tức mở cuộc họp tổ đảng này. Lúc này Trung Thiên Hải ngượng ngùng cười cười: Trưởng phòng Liêu, viện trưởng viện bảo vệ môi trường là tôi. Liêu Kinh Vũ tỏ vẻ như mới nghe thấy lần đầu, vô cùng kinh ngạc. Ồ, hóa ra là do ông phụ trách sao? Đồng chí Trung Thiên Hải, có một chuyện tôi nghĩ mãi không ra. Vì sao thủ tục của bãi xử lý rác thải lại không đầy đủ? Một hạng mục quan trọng như vậy, sao tôi chưa từng thấy ông báo cáo với trưởng phòng là tôi đây? Nếu ông thông báo với tôi trước, sao có thể xảy ra việc nghiêm trọng như ngày hôm nay? Ông giải thích đi, vì nguyên nhân gì mà ông lại giấu giếm chuyện này không báo cáo với tôi? Trung Thiên Hải ngẩn cả người ra. Bốn ông ta nghĩ cuộc họp hôm nay chỉ là học hỏi một chút tinh thần tự kiểm điểm của lãnh đạo huyện ủy. Thật không ngờ ngay từ đầu Liêu Kinh Vũ đã chĩa mũi giáo về phía mình. Nhưng thân là thành viên của tổ đảng, Trung Thiên Hải cũng không sợ gì Liêu Kinh Vũ. Ông ta ổn định cảm xúc, trầm giọng nói: Trưởng phòng Liêu, nguyên nhân của hạng mục bãi xử lý rác thải này thật sự rất phức tạp. Cậu cũng biết dự án này cũng không thuộc quyền kiểm soát của phòng quản lý đô thị chúng ta. Chúng ta muốn quản cũng không được. Viện bảo vệ môi trường chúng ta chỉ phụ trách đổ rác vào bãi xử lý rác thải, không có trách nhiệm gì khác. Hơn nữa tôi cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Dù sao chuyện này cũng là do phòng bảo vệ môi trường hoặc là ủy ban nhân dân huyện phụ trách, cho nên tôi cho rằng chuyện này vốn dĩ không cần báo cáo với cậu. Trung Thiên Hải cũng là một người hết sức giàu hoạt. Ông ta dự cảm thấy tình hình không ổn, ngay lập tức liền sử dụng cách trốn tránh trách nhiệm, đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Đây vốn là một trong những cách hữu hiệu nhất. Nhưng đối thủ của ông ta lại là Liêu Kinh Vũ. Hắn nghe xong ông ta nói liền trở nên vô cùng lạnh lùng. Theo ý của ông, chuyện dân chúng bất bình vì Viện Bảo vệ Môi trường các ông đồ đác vô cùng phản cảm, ông cũng không hề biết à? Liêu Kinh Vũ vừa hỏi xong, cả hội trường liền yên lặng, tất cả mọi người cùng nhìn về phía Trung Thiên Hải. Bởi vì một số người thông minh đã bắt đầu ý thức được Liêu Kinh Vũ có ý khác, nhất là những thành viên thuộc tổ đảng. Bọn họ đã họp cùng Liêu Kinh Vũ rất nhiều lần, tất cả đều đã được nếm mùi sự sắc bén đáng sợ của vị trưởng phòng này. Trong lời của hắn luôn chứa đựng cạm bẫy, đây là một trong những lý do giúp uy nghiêm của Liêu Kinh Vũ ở phòng quản lý đô thị càng ngày càng cao, cũng là nguyên nhân khiến mọi người càng ngày càng sợ Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này Trung Thiên Hải cũng phải đau đầu. Mình nên trả lời như thế nào đây mới được? Trung Thiên Hải do dự. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ vẫn lạnh lùng nhìn Trung Thiên Hải chờ câu trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Sao vậy đồng chí Trung Thiên Hải, câu hỏi này rất khó trả lời sao? Liêu Kinh Vũ thản nhiên hỏi, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Trung Thiên Hải chỉ có thể kiên trì đến cùng. Trưởng phòng Liêu, đối với việc dân chúng phản ánh, tôi thực sự không biết. Nghe Trung Thiên Hải trả lời, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lại trở nên âm trầm. Hắn đập mạnh xuống bàn, tức giận nói. Đồng chí Trung Thiên Hải, ông thân làm viện trưởng Viện Bảo vệ Môi trường, lại không có trách nhiệm với công việc của mình. Đối với sự phản ánh dữ dội của dân chúng, thật không ngờ ông không biết chút gì sao. Xem ra ông cũng không đặt tâm trí và sức lực vào công việc đúng không? Không thể tiếp tục như vậy được. Nếu lần sau lại phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ lãnh đạo phòng quản lý đô thị chúng ta đều bị cách chức luôn rồi. Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ bình tĩnh lại nhìn qua mọi người. Lần này tôi trở về từ hiện trường bắt xử lý đác. Tôi đã xin chỉ thị của đồng chí bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, chủ tịch huyện Hạ Quang Minh. Bọn họ đồng ý với việc xử lý và chất vấn những đồng chí phòng quản lý đô thị không làm tròn trách nhiệm, gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tôi nghĩ chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Viện trưởng Viện Bảo vệ Môi trường Trung Thiên Hải vô trách nhiệm, làm việc không tích cực, chậm chế việc báo cáo với cấp trên, làm sự kiện lần này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tôi đề nghị tiến hành chất vấn đồng chí Trung Thiên Hải, rồi đưa kết quả lên huyện ủy. Mọi người có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Hàn Minh Cường ngay lập tức phản bác. Trưởng phòng Liêu, xử lý đồng chí Trung Thiên Hải như vậy có phải quá nặng rồi hay không? Anh cũng biết Viện Bảo vệ Môi trường là một trong những phòng ban cực khổ nhất. Mỗi ngày ông ấy đều bận tối tăm mặt mũi, luôn lo lắng làm sao để thị trấn luôn sạch sẽ, làm sao để vận chuyển di dời rác. Sự kiện bác xử lý rác ông ấy không chú ý tới cũng có thể thông cảm được. Cho dù ông ấy có phạm sai lầm cũng không cần phải xử lý nghiêm khắc như thế. Cứ như vậy ai còn dám công tác ở phòng quản lý đô thị nữa? Hàn Minh Cường vừa nói xong, Trương Tân Sinh lập tức phụ họa. Đúng vậy, trưởng phòng Liêu, nếu xử lý quá nghiêm khắc sẽ làm những người khác cảm thấy e dè. Anh thân là trưởng phòng quản lý đô thị, hẳn là nên nghĩ cách bảo vệ ông ấy mới đúng. Sao có thể chủ động đề nghị xử lý cấp dưới như thế được? Về sau ai còn dám công tác ở phòng quản lý đô thị nữa? Trương Tân Sinh nói xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Đồng chí Hàn Minh Cường, đồng chí Trương Tân Sinh, ý kiến của các anh tôi không thể đồng ý được. Nhiệm vụ của phòng quản lý đô thị là gì? Là vì nhân dân phục vụ. Mỗi một công tác của chúng ta đều liên quan đến cuộc sống yên ổn, hạnh phúc của dân chúng, đều liên quan đến thái độ của dân chúng đối với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Mỗi cán bộ đều phải hoàn thành tốt công tác của mình, cố gắng lắng nghe, đáp ứng ý kiến của nhân dân và kịp thời báo cáo với lãnh đạo, với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Nếu như ngay cả những công tác cơ bản thế này cũng không làm được, cán bộ liệu còn xứng là cán bộ không? Hơn nữa, tôi là trưởng phòng, vì sao tôi lại bảo vệ một cấp dưới làm việc tắc trách? Như vậy không phải là quan lại bao che cho nhau sao? Nói như vậy, ý kiến của dân chúng ai sẽ là người lắng nghe, ai sẽ đảm bảo lợi ích của dân chúng? Nếu mọi người vì lợi ích của dân chúng mà đắc tội người khác, tôi tuyệt đối sẽ không chút do dự bảo vệ mọi người. Nhưng nếu các anh bởi vì tắc trách mà bị xử lý, tôi bảo vệ làm gì? Về việc đồng chí Hàn Minh Cường nói, xử lý quá nghiêm khắc sẽ không còn ai dám công tác. Như vậy tôi có thể thông báo trực tiếp cho mọi người. Nếu không muốn làm, tôi hoan nghênh các vị chuyển đi hoặc từ chức. Người của phòng quản lý đô thị chúng ta cần nhất chính là có gan gánh vác, tận tâm có trách nhiệm, không cần loại cán bộ chọn nhẹ sợ nặng, trình độ kém còn kén cá chọn canh. Phòng quản lý đô thị không phải miếng thịt béo để các người xấu xé, mà là phòng ban cấp nhà nước. Thân là cán bộ nhà nước phải cố gắng làm tốt công tác của mình, làm không tốt phải bị chất vấn. Được rồi, những người khác có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Lâm Tiểu Tà lại nói ra lời nói kinh người. Trưởng phòng Liêu, anh xem qua đi. Đây là đơn tố cáo tôi mới nhận được từ một nhân viên Viện Bảo vệ Môi trường. Trong này nói đồng chí Viện trưởng Viện Bảo vệ Môi trường tham mô kinh phí nhà nước, còn sử dụng xe của Viện vận chuyển rác thải cho các xí nghiệp bất động sản, đổ rác vào bãi xử lý rác, khiến trong thị trấn thường xuyên có xe vận chuyển rác qua lại, gây mất vệ sinh môi trường, dân chúng phản ánh rất nhiều. Hôm nay tôi vừa mới nhận được những tài liệu này. Lâm Tiểu Tà nói xong, những người xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Không ai ngờ Lâm Tiểu Tà bình thường tưởng như tăng hình, trong giờ phút quan trọng lại bất ngờ lấy ra một phần tài liệu như vậy. Đây quả là một đòn chí mạng. Liêu Kinh Vũ cẩn thận nhìn tập tài liệu Lâm Tiểu Tà đưa tới. Giờ phút này sắc mặt của mọi người trong phòng họp đều vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ cũng không biết tài liệu Lâm Tiểu Tà cung cấp là thật hay giả, nhưng tất cả mọi người đều coi trọng hơn vị phó bí thư chủ quản kỷ luật đảng Lâm Tiểu Tà này. Vị phó bí thư này không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một đòn chí mạng, quả là một người lợi hại. Chẳng qua trước kia Lâm Tiểu Tà luôn cười ha hả, cũng không có thực quyền gì, hơn nữa còn thường xuyên đứng ở vị trí trung lập, cho nên mọi người cũng không mấy coi trọng ông ta, cũng không ai báo cáo kết quả công tác với ông ta. Nhưng từ bây giờ mọi người đều phải đánh giá lại Lâm Tiểu Tà. Liêu Kinh Vũ thực chất có thể đọc nhanh như gió, một phút là có thể xem hết tài liệu, nhưng hắn lại đọc rất chậm. Phần tài liệu này hắn xem phải tới tận 5 phút. Phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Liêu Kinh Vũ, cũng có người nhìn cặp của Lâm Tiểu Tà. Vì cái cặp ấy còn đang căng phòng, không biết bên trong còn có tài liệu nữa không, mọi người đều vô cùng lo lắng bất an. Lúc này tâm tình tệ nhất không ai khác ngoài Trung Thiên Hải. Ông ta thật sự không ngờ tới bản thân mình muốn thông qua chuyện này giúp Hàn Minh Cường lật đổ Liêu Kinh Vũ, như vậy mình sẽ có thể lên tới chức phó phòng. Chuyện này Hàn Minh Cường đã đồng ý rồi, mặc dù mình cũng là thành viên của tổ đảng, cũng tương đương với chức phó phòng, nhưng dù sao cũng không phải phó phòng thực sự, cũng không có bao nhiêu quyền lực, cho nên ông ta vẫn luôn không cam lòng. Nhưng ông ta tuyệt đối không thể ngờ Liêu Kinh Vũ lại giải quyết được sự việc lần này một cách thần kỳ như vậy. Sau khi trở về còn trực tiếp công kích ông ta, lại còn thêm Lâm Tiểu Tà đâm thêm một dao chí mạng. Trong lòng ông ta hiểu rất rõ những lời Lâm Tiểu Tà nói là sự thật, nhưng sâu trong lòng ông ta vẫn hy vọng những tài liệu kia là giả. Sau khi Liêu Kinh Vũ xem hết tài liệu, hắn nghiêm trọng nhìn Trung Thiên Hải. Sau đó ngay trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp bấm số của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Dương Kiếm Thịnh. Chủ nhiệm Dương, chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Dương Kiếm Thịnh. Tiểu Liêu, có chuyện gì không? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Chủ nhiệm Dương, tôi muốn báo cáo với ngài một việc. Phó Bí thư Lâm Tiểu Tà ở phòng quản lý đô thị của chúng tôi mới nhận được một tài liệu tố cáo do nhân viên trong Viện Bảo vệ Môi trường gửi tới. Tố cáo Viện trưởng Viện Bảo vệ Môi trường Trung Thiên Hải tham ô, nhận hối lộ và nhiều vấn đề khác. Hơn nữa tôi đã xem rất kỹ, trong tài liệu này chứng cứ vô cùng tỉ mỉ xác thực. Ngài xem có phải nên cử vài nhân viên ở Ủy ban Kỷ luật đến đây xem qua hay không? Dương Kiếm Tỉnh biết đó mối quan hệ của Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan, con trai của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Mạnh Vĩ Thành. Mạnh Hoan có thể thăng cấp làm phó bí thư đảng ủy thị trấn. Liêu Kinh Vũ có công không nhỏ, mà ông ta luôn coi Mạnh Hoan là cháu trai. Hơn nữa trong thời điểm khủng hoảng tài chính vừa qua, Liêu Kinh Vũ cũng không hề gây phiền toái gì cho ông ta. Điều này khiến ông ta vô cùng coi trọng. Nên giờ phút này nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, ông ta liền nói: được, không thành vấn đề. Tôi lập tức phái hai đội qua. Một đội lập tức tiến hành xác minh lại độ xác thực của tài liệu. Mặt khác mời đồng chí Trung Thiên Hải cùng những người có liên quan đến Ủy ban Kỷ luật huyện uống một ly cà phê. Đồng chí Lâm Tiểu Tà làm việc rất hiệu quả, đáng khen. Cúp điện thoại, ánh mắt mọi người khi nhìn Liêu Kinh Vũ và Lâm Tiểu Tà lại thêm vài phần kiêng kỵ. Hàn Minh Cường tuy rằng đã dự đoán được việc Liêu Kinh Vũ sẽ ra tay với Trung Thiên Hải, nhưng gã không ngờ lần này lại ra tay tàn nhẫn như vậy, không hề chừa lại đường lui cho ông ta, hơn nữa còn trực tiếp gọi Ủy ban Kỷ luật đến phá án. Quả thực là giết gà dọa khỉ, làm mọi người càng thêm kinh sợ. Mà càng làm cho mọi người hưng phấn chính là Liêu Kinh Vũ trong điện thoại đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Lâm Tiểu Tà, cho nên mới có một câu tán dương của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Mọi người đang ngồi đây cũng không phải đồ ngốc, bọn họ thật đó có thể được một ủy viên thường vụ huyện ủy chú ý tới, một cán bộ cấp phó phòng của phòng quản lý đô thị, con đường làm quan sau này của Lâm Tiểu Tà cũng sẽ bằng phẳng thêm vài phần.